Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 416, chương 417, bàn cổ pháp tướng lại xuất hiện. Bàng bạc sát ý, bỗng nhiên hướng phía bốn phương tám hướng phóng xuất ra, một đạo hồi lâu chưa từng xuất hiện khổng lồ hư ảnh. Đột nhiên từ Tiêu Thiên sau lưng dâng lên. Cái này thân thể vô cùng cao lớn, làn da ngăm đen phảng phất đúc bằng đồng sắt tưới, u ám trong con mắt phảng phất có vô hạn sát cơ bao hàm trong đó. Phảng phất bị nó nhìn lên một cái liền sẽ bị đoạt đi sinh mệnh. Cái này một tôn to lớn ma thân, vậy mà so đóng cửa hai người Thanh Long Black Panther pháp tướng còn cao lớn hơn gấp mấy trăm lần. Che khuất bầu trời phảng phất một tôn ma thần hàng thế. Nhất là làm người khác chú ý chính là bên phải trong đó một tay nắm chặt một thanh to lớn lưỡi búa. Búa thân đen kịt, tản ra hủy thiên diệt địa khí tức cùng u ám quang mang. Cái này kinh khủng pháp tướng không chỉ có chấn kinh đóng cửa mà người, càng là chấn kinh phóng tới Triệu Vân người chơi đoàn đội. Nghĩ không ra vậy mà chọc giận Tiêu Thiên, triệu hồi ra pháp tướng chiến đấu. Tiêu Thiên là ai? Là từ hồng hoang thế giới trở về, diệt thần đồ thánh, hủy diệt thiên đạo, sáng lập đại đạo đệ nhất nhân. Liền xem như hồi lâu chưa từng nhìn thấy Tiêu Thiên triển lộ thực lực chân chính. Những này người chơi cũng sẽ không quên, kia đã từng đứng vững vàng tại hồng quân đạo tổ trước đó. Còn như hải nạp bách xuyên khổng lồ lực lượng, nghĩ không ra giờ này khắc này, vậy mà lần nữa thấy được kinh khủng đến cực điểm pháp tướng bàn cổ chân thân. Vẻn vẹn là chuôi này to lớn lưỡi búa, chính là do hỗn độn chung, chu tiên kiếm, bàn cổ phiên, thái cực đồ tứ đại hồng hoang chí bảo một lần nữa cô đọng mà thành. Với lại bàn cổ chân thân thân thể, càng là hấp thu 3000 ma thần lực lượng tinh hoa. Ngưng luyện thời gian pháp tắc, không gian pháp tắc 23, hỗn độn pháp tắc, ma đạo pháp tắc, sinh mệnh pháp tắc, âm dương pháp tắc, hủy diệt pháp tắc, các loại vô số lực lượng pháp tắc. Đương nhiên, giờ này khắc này, Tiêu Thiên chỗ triển lộ ra bàn cổ hư ảnh, chẳng qua là bàn cổ chân thân 1% không đến lực lượng mà thôi. Nếu như thật hiển lộ ra bàn cổ chân thân hoàn chỉnh hình thái, 108000 trượng ma thân sợ là muốn hủy diệt toàn bộ tam quốc thế giới phó bản. Nếu như thật sử dụng bàn cổ chân thân 100% lực lượng, chỉ sợ hệ thống cũng sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Vì giữ gìn phó bản hệ thống sức mạnh cân bằng, nói không chừng cũng sẽ đối với mình khai thác thủ đoạn nào đó. Dù vậy, cái này thân cao vạn trượng, so hung nô vương còn cao lớn hơn gấp trăm lần bàn cổ pháp tướng. Vẫn là chấn kinh toàn bộ hồ bắt trận doanh, nơi tay cầm khai thiên thần phủ bàn cổ cự ảnh trước mặt. Cho dù là 1 triệu quân đội, cũng bất quá như là sâu kiến. Theo bàn cổ pháp tướng hiện ra, một cỗ chí cao lớn, lại băng lãnh vô tình ý chí đột nhiên hàng lâm. Mới vừa rồi còn cuốn sạch lấy thời không phong bạo trong hư không phảng phất đột nhiên tịch diệt. Tại cái này kinh khủng pháp tướng trước mặt, toàn bộ đại quân lại không tự chủ được xôn xao lui lại. Chỉ có kia một chi người chơi đoàn đội, y nguyên không quan tâm, sát chiêu ra hết, đánh úp về phía Triệu Vân. Bọn hắn là dị nhân, là người chơi. Người chơi mục đích tự nhiên cùng những này NPC là khác biệt. NPC chỉ tuân theo hệ thống thiết lập, liền như là hung nô vương bị đánh giết. Toàn bộ 1 triệu đại quân trong nháy mắt rắn mất đầu. Chiến lực giảm đi, nhưng người chơi khác biệt. Giờ này khác này, làm là người chơi, bọn hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Liền là tại bàn cổ pháp tướng công kích triển khai trước đó. Đánh giết Triệu Vân, mò được quân công cùng điểm kinh nghiệm lại nói. Cầu phú quý trong nguy hiểm, sinh tử thành bại, ngay tại một cái chớp mắt trong lúc đó. Đã dám lựa chọn thời cơ này ra tay, cái này một chi người chơi đoàn đội, thực lực đương nhiên cũng không yếu đi nơi nào. Trải qua hồng hoang thế giới về sau, cầm đầu mấy người đều là đột phá thánh nhân cảnh, đạt tới 6-700 cấp cao giai người chơi. Một mặt hướng phía Triệu Vân đánh tới, một mặt triệu hồi ra các loại pháp bảo, có cầm trong tay màu xám đại đao, mỗi một chảm phá mở đại phiến không gian, những nơi đi qua, thiên địa biến sắc, vạn vật hóa làm một phiến huyết vụ. Lại có cầm trong tay ma trượng, tách ra quang mang trong nháy mắt hóa thành vô số tinh mang, rơi xuống mặt đất, tầng tầng lớp lớp sát phạt khí, lập tức hướng phía Triệu Vân bao phủ tới, chỉ kém một tơ một hào, liền muốn đem bao phủ. Cho dù là vừa mới đã trải qua ác chiến, pháp lực tiêu hao không còn, Triệu Vân đã là cái này ma huyễn tam quốc siêu thần cấp chiến tướng, liền xem như tại hồng hoang thế giới đi vào ngụy thánh, chuẩn thánh cấp người chơi, cũng không nhất định có thể đem hắn miểu sát. Nhưng là, đối phương hiển nhiên là sớm có tính toán, vừa ra tay liền là pháp bảo thần khí không cần tiền liều mạng nện. Coi như liều mạng tổn thất mấy món thần khí, cũng muốn oanh sát đối phương. Nguyên nhân chính là xem thấu cái này một nhóm người chơi dự mưu, mới sẽ để cho Tiêu Thiên tức giận như thế. Liền kém một chút, một tơ một hào, cái này khổng lồ lực lượng liền muốn đem kiệt lực Triệu Vân bao phủ nghiền ép. Nhưng mà chỉ trong nháy mắt, sở hữu người chơi trong lòng đột nhiên tuôn ra một tia tim đập nhanh cảm giác, một loại chưa bao giờ có khí tức tử vong lan tràn ra, giống như bị tử thần khóa chặt cảm giác. Sau đó một kiện chuyện quỷ dị phát hiện, hết thảy chung quanh, không khí, thời gian, vạn sự vạn vật, phảng phất đột nhiên ngưng kết, một nén hương thơm là 60 trong nháy mắt, gảy ngón tay một cái là 60 sát na, nhưng mà một sát na này lại biến đến cực kỳ chậm rãi, chỉ cần một sát na, pháp bảo thần khí cùng các loại kỹ năng lực lượng liền muốn đem Triệu Vân nghiền ép. Nhưng mà một tích tắc này phụ nhưng thật giống như vĩnh viễn cũng vô pháp đến. Có phản ứng nhanh người chơi, trong lòng đột nhiên tràn ra vô biên sợ hãi. 3000 ma thần chi lực, đây là thời gian pháp tắc. Không chỉ là thời gian biến đến vô cùng chậm chạp, trong chớp nhoáng này, những này người chơi thậm chí cảm giác được trong đầu của mình tư duy cũng trở nên chậm, đều giống như tại cái này áp lực cực lớn dưới bị đông cứng. Sau đó, một con che khuất bầu trời, tản ra vô tận khí tức hủy diệt nắm đấm, từ sâu trong hư không, như chậm thực nhanh duỗi tới. Bàn cổ chân thân một quyền, liền xem như hồng hoang thánh nhân thần thể, cũng phải bị oanh thành mảnh vỡ. Huống chi người chơi, Tiêu Thiên, người đừng khinh người quá đáng. Mẹ, đều là người chơi, WHO sợ WHO à, liều mạng với ngươi, Cầm đầu một tên người chơi, đột nhiên tế ra một viên linh châu, trong nháy mắt, chỉ gặp bốn phương tám hướng linh khí, toàn bộ hướng phía linh châu điên cuồng dũng mãnh lao tới. Như là thôn tính, trong nháy mắt liền đem những này trong không gian năng lượng toàn bộ hấp thu. Bị viên này màu đỏ linh châu toàn bộ hấp thu, phạm vi ngàn dặm, vạn sự vạn vật trong nháy mắt tàn lùi, sau lưng hung nô đại thành trong nháy mắt hóa là một nắm cát vàng. Viên này không đáng chú ý linh châu, hiển nhiên cũng là một kiện phi thường ngang ngược thần khí. Vậy mà có thể cướp đoạt hết thảy năng lượng, hấp thu nhiều như vậy sinh mệnh, màu đỏ linh châu trong nháy mắt phóng xuất ra cường đại lực lượng, bay lên nửa vô ích, hóa làm một đoàn lửa cháy hừng hực thiêu đốt, hướng phía Tiêu Thiên oanh sát mà đi. Ha ha ha ha ha, muốn oanh sát ta, chỉ bằng những này điêu trùng tiểu kỹ. Tiêu Thiên bảo cười một tiếng, Tiêu Thiên trong thanh âm tràn đầy băng lãnh sát ý, không phải ta lấn phụ các ngươi, là chính các ngươi muốn chết. Oanh, 950 kia thân cao vạn trượng bàn cổ hư ảnh. Đồng thời không có sử dụng bàn cổ phủ đầu, càng là không nhìn bay tới hỏa diễm linh châu, y nguyên một quyền ném ra, diệt cho ta, rầm rầm rầm, đại địa băng liệt, sông núi đổ sụp, địa hỏa lan tràn, một đầu rộng mấy chục trượng cự khe nứt lớn đột nhiên đi ra, với lại không ngừng hướng về phía trước kéo dài, đến không kịp né tránh cái này một chi người chơi đoàn đội. Trong nháy mắt liền bị to lớn nứt, gốc nuốt hết, ngay sau đó, bị phun ra địa hỏa hóa là cho tàn. Quan Vũ cùng Trương Phi, bao quát Triệu Vân ở bên trong, đơn giản ngay cả con mắt đều nhìn thẳng, trong mắt trừng đến không thể lại lớn. Chúa công, đây là thiên thần hạ phàm a, có này thần uy, lật tay liền có thể khống chế tứ hải. Che tay liền có thể phá diệt thiên hạ. Giữa không trung truyền đến Tiêu Thiên giống to một tiếng. Long kỵ quân, còn chờ khi nào? Mấy trăm đầu hỏa long bỗng nhiên đằng không, cuồn cuộn liệt diễm phun về phía một triệu hung nô đại quân. Hỏa long sau lưng, tại sĩ khí điên cuồng phát ra 5.000 kỳ lân quân. Sông phá biển lửa. Tùy ý đánh giết đã trận cước đại loạn hồ bắt quân đội. Cùng lúc đó, Tiêu Thiên giới trên mặt quân công giá trị cũng đang điên cuồng đổi mới đứng lên. Trong lúc vô tình thu hoạch được kỳ hoa hệ thống, người khác trực tiếp chỉ cần ca hát quay phim tốt nhất tống nghệ. Ta trực tiếp lại là hàng thật giá thật hoang đảo xuyên qua. Sinh hóa nguy cơ, tử thần tới, Marvel Universe. Vô hạn vũ trụ, đấu cá trực tiếp chi thần cấp người tốt, điểm tên tác giả chữ tiến vào sở hữu tác phẩm giao diện. Chuông nhỏ quân cảm ơn mọi người, gạch dưới hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.